Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3258. Lâm Thúy Vân chế nhạo và trực tiếp nắm lấy tay Lục Mặc Thâm. Tôi nói cho cô biết, cho dù không tính lần này, lần sau nữa, cho dù là bao nhiêu lần, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ thẳng nổi tôi. Cô nói thế nghĩa là thế nào? Bởi vì, Lâm Thúy Vân nói từng câu từng chữ, tuyên bố một cách ngạo mạn, từ nay về sau, người đàn ông này sẽ là của tôi. Nói xong, Lâm Thúy Vân hung hăng kéo cà vạt của Lục Mặc Thâm đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trực tiếp chen ra khỏi đám người. Trong cả quán bar, đột nhiên liên tiếp vang lên tiếng than oán. Trời ơi, cô gái này lại có thể trực tiếp bắt giáo sư Lục cứ thế mà đi rồi. Mà điều đáng kinh ngạc hơn nữa là giáo sư cũng ngoan ngoãn nghe lời. Thật sự cùng cô ý, Lụ đi Hoa Lê đột nhiên hét lên. Định đuổi theo sau. À, Lâm Thúy Vân, đồ không biết xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, Tô Lam đã ngăn cô lại. Có một câu nói rằng sẵn sàng đặt cược, sẵn sàng chịu thua. Cho dù là thế nào đi nữa thì cô cũng thua rồi. Đạo diễn Lưu và những người đó còn đang bối rối, vội vàng chạy tới hỏi. Tô Lam, ý cô là gì vậy? Tô Lam hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn Hoa Lê. Tối hôm qua cô ấy đã đánh cược với Lâm Thúy Vân. Nếu ai có thể nhận được nụ hôn từ giáo sư Lục trước thì người đó sẽ thắng. Ai thua sẽ phải chọn người xấu xí nhất trong đám đàn ông để qua đêm. Ôi trời, trời lớn như vậy sao? Từng tiếng cảm thán phát ra từ sàn nhảy. Xét cho cùng, Hoa Lê so với Lâm Thúy Vân mà nói, dù khí chất có kém hơn một chút, gương mặt cũng đanh lại không ít, nhưng tổng thể mà nói thì cô cũng coi khá được. Sau đó, mọi người lần lượt nhìn xung quanh. Một lúc sau, một người đàn ông với khuôn mặt mọc đầy mụn bóng dầu và đầu chọc bất ngờ bị đẩy ra khỏi đám đông. Anh ta cười nham nhở và lộ ra hàm răng vàng ố. Em gái, thật sự không ngờ hôm nay tôi lại có được phúc đẹp như vậy. Dám đánh cuộc thì phải chấp nhận thất bại. Hiện tại tôi ở ngay đây. Đêm nay cô muốn cũng phải ngủ, không muốn cũng phải ngủ. Nói xong, anh đắc thẳng vẫy tay về phía những người xung quanh. Vậy thì tôi không khách khí nữa. Nhìn thấy người đàn ông xấu xí đó đi về phía mình, Hoa Lê bùng nổ ngay lập tức. Các người cút ngay. Nếu không phải vì Lâm Thúy Vân đồ tiện nhân đó cố ý đánh tôi, làm sao tôi phải nói lời nuốt lời. Cô ta căn bản là đang chơi xấu. Vừa la hét vừa chửi bới. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông xấu xí một cách hung dữ. Còn anh xem bản thân xấu xí như quái vật. Anh đi vệ sinh không nhìn vào gương tự soi lại bản thân mình sao? Còn muốn bà nội mày hầu hạ qua đêm. Kiếp sau anh đầu thai lại tốt hơn một chút rồi tôi sẽ xem xét nhé. Đồ rác rưởi, ghê tởm. Sau khi người đàn ông xấu xí nghe thấy điều này, sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức. Trong giây tiếp theo, vài tên vệ sĩ cao to tráng kiện xông tới, tóm lấy Hoa Lê đang muốn chạy trốn. Cách chương.